Số 13 phố Minh Khơ, chương 78, 78, người đã ăn cắp tiền của ta sao một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Karen bước ra khỏi giường và đi đến cửa phòng bệnh sau đó. Hắn dừng bước, cúi đầu, nhìn cô bên chân kéo ống quần mình. Cô mở miệng nói, người xác định ngươi muốn đi kiểm tra tình huống sao? Hừ, ý của ta là, Dis không ở chỗ này, ngươi không cần vội vàng đi biểu hiện thiện lương của ngươi. Ta sao? Đúng vậy, mặt khác, kỳ thật Dis cũng không phải là một người rất thiện lương, hắn chỉ thiện lương đối với người nhà, đây là lời nhắc nhở hữu nghị. Ta đã nhớ kỹ, ngoan, chỉ là, ta cũng không nói ta muốn đi xuống xem xét tình huống. Nói xong, Karen đóng cửa phòng bệnh lại, sau đó lại kéo một cái tủ bên cạnh lại, chặn ở phía sau cửa. Ta chỉ sợ thứ kia sau khi giết người phát điên, vọt vào. Cô di chuyển về phía sau một vài bước, nói. Không hổ là dị ma máu lạnh, nếu nhớ không lầm, bên cạnh phòng của ta chính là cầu thang dẫn vào tầng hầm, khoảng cách quá gần. Đúng vậy, Karen đi trở lại bên giường và ngồi xuống. Cô, ta không thật sự thích cái tên mà ngươi gọi ta, phát âm kỳ quái này. Ta cảm thấy cái tên này rất thơ mộng, hơi thở nghệ thuật sao? Cô nhảy trở lại giường. Đúng rồi, có một chuyện ta vẫn tò mò, đó chính là ngôn ngữ của ngươi. Ngôn ngữ, đúng vậy. Ví dụ như, cái đờ cờ mờ, là có ý gì? Cùng ý nghĩa như việc nhốt ngươi cùng một con mèo hoang vào phòng tắm rửa, không khác biệt lắm. Ta hiểu rồi, cô nằm nghiêng xuống và bắt đầu vệ sinh lông của mình. Ta cũng có một chuyện rất tò mò. Karen hỏi, ngươi nói xem, ngươi có thể đánh nhau không? Đánh nhau, cô có chút bất đắc dĩ nói. Trước kia rất khá, trước kia, ám chỉ bao lâu? Hơn 100 năm trước, cư nhiên có thể sống lâu như vậy. Đổi lại ngươi biến thành một con mèo, sống 200 năm, ngươi sẽ không hâm mộ. Khi ta mới đến nhà Inmerai, Dis còn chỉ là một đứa bé. Hiện tại, cháu gái của Dis là Mina đều bắt đầu dùng băng vệ sinh. Ai, 5 tháng, có thể không cần lấy Mina ra làm ví dụ không? Được thôi, vậy ta đổi lại, tháng trước Lan học được cách tự xử bằng tay. Bên ngoài sao vẫn không có động tĩnh gì nhỉ? Karen nghi hoặc nói, xem ra bà ta không tựa như phát điên xông lên. Cô nghi hoặc nói, hoặc là có thể là ngươi nghe lầm. Quá rõ, ta ngay cả đối thoại giữa bọn họ cũng nghe được. À, thật sự là thần kỳ, cho dù là thần phó đã trải qua thanh tẩy hoàn toàn, hẳn cũng không có cảm giác khoa trương như ngươi. Thần phó, là một chức nghiệp sao? Trong trật tự giáo hội mà nói, là như thế này, loại dưới cùng của giáo hội, đương nhiên không giống với mấy linh mục thích nghe lén chuyện phụ nữ ngoại tình trong giáo đường bình thường. Dis thuộc loại nào? Thẩm phán được coi là cấp độ nào? Karen nhớ Alfred gọi Dis, thẩm phán đại nhân, thanh tẩy giả thần bộc, khấu vấn giả thần khải, phản tư giả thần mục. Tầng thứ tư là thẩm phán quan, hắn là người phán xét của trật tự thần giáo ở thành phố Luzia. Tất cả dị ma vi phạm giáo lý trật tự thần giáo đều là đối tượng mà hắn thanh trừ. Hơn nữa Dis cũng không phải là thẩm phán bình thường, ta từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, thiên phú của hắn làm cho ta đều cảm thấy thán phục. Đương nhiên, hắn không phải không có khuyết điểm, tỉ như ở phương diện tôn trọng người già còn có chút khiếm khuyết. Thần phó, thần khải cùng thần mục là tên chức quan hay là tương ứng với cảnh giới? Tương ứng với trình độ. Trình độ, đúng, ba giai đoạn khác nhau. Trình độ nắm giữ khí tức thần linh. Khí tức thần linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật không có khí tức thần linh gì. Đơn giản chỉ là một loại biểu đạt mà thôi. Dựa theo bản chất, khí tức trên người Alfred, khí tức trên người Hugh phu nhân khi bị bám thân cùng với khí tức trên người Dis, kỳ thật là giống nhau. Cho nên, những giáo hội chính thống từ trên xuống dưới hướng về phía dị ma hồ đánh giết giết, kỳ thật có một người tính một người, tất cả đều mang bản chất giống như dị ma chết tiệt kia, khác nhau ở chỗ, bọn họ đứng ở chỗ sáng, nắm giữ quyền nói chuyện. Mặt khác chính là, có chút dị ma không có đầu óc, ngươi hiểu ý của ta chứ? Không có đầu óc, dị ma có đầu óc, nếu như nắm tay đủ cứng, có thể có được thân phận địa vị nhất định, thậm chí, có thể làm khách của giáo hội, ví dụ như, ta thật lâu trước kia. Mà một ít thành viên của giáo hội chính thống, nếu như lạc lối, bọn họ sẽ từ ánh sáng đi tới bóng đêm, từ quan viên thần chức mọi người kính ngưỡng biến thành dị ma ai cũng kêu giết. Ta có chút. Hiểu rồi, những thứ này, ngươi thật sự không biết sao? Cô tò mò hỏi, Karen lắc đầu, kiếp trước khi mình bước vào chùa chiền hay giáo đường gì đó, thật sự chỉ là đến tham quan du lịch, cũng chưa từng dập đầu bái lạy, nếu có thì cũng chỉ là ở trong nghĩa trang liệt sĩ cúi đầu. Thật thần kỳ, Polybaetlibamet bộ lông trên chân trước của mình. Nhưng mà, ta đã từng nhìn thấy ngươi, làm cho Mâu Dân tiên sinh thức tỉnh. Ta cũng không biết ta vì sao lại làm được. Ngươi có biết trật tự thần giáo là loại tồn tại như thế nào không? Duy thiền hoạt động trật tự, thủ hộ ánh sáng trật tự. Không không không, những khẩu hiệu này là khẩu hiệu bên ngoài. Trên thực tế, trật tự chi thần, bản thân hắn rất có thể cùng không phải là người sống. Không phải người sống, câu chuyện bên trong giáo lý của trật tự thần giáo đã mô tả ngài như thế này. Trật tự chi thần là từ trong minh giới thức tỉnh trở về. Cũng có cách nói là chúa tể quang minh đánh thức thần trật tự. Ngươi có biết tổ chức tầng chót của trật tự thần giáo, lấy loại hình cơ bản nào để xuất hiện trước mặt người đời sao? Không phải giáo đường sao, là nhà tang lễ. Nghe đến đây, Karen có chút giật mình. Ta vốn cho rằng nhà tang lễ là sản nghiệp của gia tộc Inmerai, hóa ra là sản nghiệp của giáo hội sao? Bởi vì năng lực của trật tự thần giáo, một phần lớn có tác dụng ở phương diện thi thể, hoặc có thể nói là không thể rời khỏi thi thể. Trong mắt người bình thường, người chết, biến thành thi thể, liền triệt để biến thành một cỗ vật chết. Nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Cho dù là tử thi, thậm chí không chỉ là nhằm vào xác chết của con người, còn có xác của heo chó gà vịt. Cô không nói về mèo. Bản thân thi thể vẫn tồn tại linh tính, cất giữ trong thân thể, nhưng không sinh động như lúc người còn sống. Thông qua đánh thức những linh tính này, có thể làm cho thi thể sống lại ở một mức độ nhất định. Chẳng qua mức độ sống lại có quan hệ rất lớn với độ bảo quản hoàn chỉnh thi thể, thực lực của thi thể khi còn sống của cùng với chấp niệm của thi thể. Cho nên, thi thể người thường cho dù có thể sống lại, cũng rất khó bảo trì thanh tỉnh quá lâu, hoặc là trở nên co quắp, hoặc là liền biến thành một cỗ xác sống chỉ còn lại bản năng dã thú. Cách chương